Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 90, hôn nhẹ tiểu khả ái. Ta đến, ngươi xuống đây đi. Giang Ngọc Giao cúp điện thoại. Hoa, lợi hại, Lâm Tiêu, nói nhanh lên, ngươi là lúc nào đem Giang lão sư cưa tới tay? Tô Cẩn Tiếu tưởng cái gian trá tiểu hồ ly, trong con mắt tràn đầy bát quái. Lâm Tiêu nhức đầu, ngươi đây là biểu tình gì? Rất hưng phấn, ngươi không nên ghen mới đúng hả? Lâm Tiêu trịnh trọng, ngươi nghĩ quá rồi, ta cùng Giang lão sư chỉ là bạn bình thường. Mặc kệ Tô Cẩn là tâm tư gì, Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không chủ động thừa nhận. Bạn bình thường, Tô Cẩn ôm bụng cười. Có cái gì không được sao? Lâm Tiêu quái lạ. Hừ, bạn bình thường, Triệu Vân Lôi cũng coi là bạn bình thường đi. Nếu như điện thoại cho ngươi là Triệu Vân Lôi mà không phải Giang lão sư, ngươi có hay không để ý đến nàng? Tô Cẩn nhõng nhẽo hừ một tiếng. Ngươi là loại người gì? Ta vẫn không rõ. Nếu ngươi đối với Giang lão sư một chút tâm tư cũng không có, nàng nói đúng là phá thiên, cũng đừng muốn cho ngươi nhúc nhích một hồi. Lâm Tiêu mặc nhiên, nữ nhân a, thật sự là quá trâu. Ép, không thể không phục, Tô Cẩn nói không sai. Lâm Tiêu nếu là không có tâm tư khác, làm sao sẽ đồng ý cho Giang Ngọc Giao làm bia đỡ đạn? Sắc đẹp, có thể không nhúc nhích được ý hắn chí, có thể dao động ý hắn chí, chỉ có chính hắn, ngươi nghĩ quá rồi. Lâm Tiêu giải thích, lại có chút tái nhợt vô lực. Tô Cẩn khẽ mỉm cười, nhanh đi xuống đi, cũng đừng làm cho mỹ nhân đợi lâu. Hắn sao, thật là lúng túng. Lâm Tiêu thân hôn một cái Tô Cẩn cái trán, xong sau đó đứng dậy rời đi căn phòng. Lâm Tiêu sau khi rời đi, Tô Cẩn ánh mắt thẳng tắp nhìn đến đóng cửa phòng, trong lòng thở dài, ta không phải là không muốn độc hưởng ngươi, mà là, ta không dám. Tiểu khu ra, Giang Ngọc Giao hơi dựa vào trên thân xe, một đôi thon dài đùi đẹp tôn lên nàng cao gầy rung động lòng người. Ngón tay ngọc đổi đến khiết trắng như ngọc cằm, Giang Ngọc Giao ánh mắt lộ ra một tia quái dị, nhớ nàng kiểu đại mỹ nữ này, người nam nhân kia không phải ba kết làm quen, nhưng mà Lâm Tiêu người này thường thường dẫn đến nàng buồn bực không thôi. Hiện tại nàng vậy mà còn chủ động cho Lâm Tiêu mua quần áo. Đây muốn nói ra đi, quả thực không có ai tin tưởng. Hắn chỉ là học trò ta. Ta chỉ là vì kế hoạch tiến hành thuận lợi. Giang Ngọc Giao tìm ra một cái lý do. An ủi mình, Giang Ngọc Giao đang đợi Lâm Tiêu. Bên cạnh lại cũng có một chút nam nhân ở vây xem nàng. Dù sao, xe sang trọng cộng thêm mỹ nhân, nếu có thể cưa tới tay, đây chính là cả người cả của lượng được a. Vị này mỹ lệ tiểu thư, tại hạ, một cái có phần là xoáy khí nam sinh lấy dũng khí đi lên, mang theo ánh nắng một bản nụ cười, tiến hành tự giới thiệu. Giang Ngọc Giao ánh mắt ngưng tụ, thân thể đứng thẳng, mặt mỉm cười đi về phía trước hai bước. Đến rồi. Soái khí nam sinh giật mình trong lòng, chẳng lẽ mình như vậy liền hấp dẫn Giang Ngọc Giao sự chú ý? Xem ra ta quả nhiên đẹp trai kinh thiên động địa. Soái khí nam sinh xòe bàn tay ra, muốn trước tiên nắm chặt Giang Ngọc Giao tay ngọc, tăng tiến một chút tình cảm. Ngươi tới cũng quá muộn đi, để cho ta chờ lâu như vậy, ngươi hảo ý nghĩ sao? Soái khí nam sinh trái tim tim đập bịch bịch, suýt ngất đi. Ta thiên, mỹ nữ vậy mà nói chờ ta rất lâu rồi, hơn nữa ngữ khí còn mang theo một tia hờn dỗi, xem ra ta lựa chọn là đúng. Xe sang trọng, mỹ nhân, tất cả đều là ta. Ngay tại xoáy khí nam sinh cười híp mắt về phía trước nghênh đón thời điểm, sau lưng của hắn truyền đến một cái thanh âm khác, ra ngoài thấy mỹ nữ, dù sao cũng phải đem mình dọn dẹp sạch sẽ, mặc thêm vào toàn thân soái khí đồng phục học sinh không phải. Giang Ngọc Giao liếc Lâm Tiêu một cái, mặc vào toàn thân soái khí đồng phục học sinh. Đồng phục học sinh có bao nhiêu xấu xí, ta chẳng lẽ không so sánh ngươi rõ ràng hơn? Soái khí nam sinh sững sờ, đưa đến một nửa bàn tay cũng đình trệ ở giữa không trung. Hắn sao, nguyên lai không phải nói chuyện với ta à? Hắn cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy Lâm Tiêu mặt nở nụ cười chậm rãi đi tới. Trong miệng còn nói, ta đây đồng phục học sinh giá trị vạn kim, ta còn thật không nỡ đổi đi. À, giá trị vạn kim, Giang Ngọc Giao khinh thường phát ra giọng mũi, nói, đừng bảo là nói nhảm, ta đi mua quần áo cho ngươi, ta bỏ tiền lại không muốn ngươi bỏ tiền, ngươi không được lải nhải. Mỹ nữ bỏ tiền cho thằng này mua quần áo. Soái khí nam sinh càng là ngốc trẻ. Chẳng lẽ đây là hiện tại trào lưu? Vẫn là gia hỏa này nhưng thật ra là bị mỹ nữ bao nuôi. Soái khí nam sinh chỉnh sửa một chút quần áo, ho nhẹ một tiếng, cười nói, Mỹ lệ tiểu thư, ngươi xem ta như thế nào bộ dáng? Cái gì thế nào? Giang Ngọc Giao hơi nhăn đôi mi thanh tú, có chút không rõ vì sao, ngươi bao nuôi ta đi, nhìn ta vóc người này, tuyệt đối so với tiểu tử này càng có sức mạnh, kéo dài hơn, hơn nữa ta còn biết càng yêu kiều thế, hiểu được nữ nhân các ngươi tâm tư. Soái khí nam sinh thao thao bất tuyệt chào hàng mình, còn biểu hiện ra mình so sánh Lâm Tiêu khôi ngô hùng tráng thân hình. Ha ha, Lâm Tiêu cười, không cho phép. Giang Ngọc Giao răng cắn, cách cách, rung động. Tên ngu ngốc này là nơi nào đến? Bao nuôi ngươi, ta bao nuôi muội ngươi a. Lạnh lùng nhìn soái khí nam sinh một cái. Giang Ngọc Giao mở cửa xe ngồi lên. Nói, lên xe, Lâm Tiêu lên xe. Giang Ngọc Giao cho xe chạy. Chạy như bay, chỉ còn lại tiếp theo mặt ngốc trệ soái khí nam sinh. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ nụ cười ngồi ở đằng sau. Giang Ngọc Giao tức giận không thôi, sắc mặt tái xanh, lại bị người bởi vì nàng bao nuôi Lâm Tiêu, nàng buồn bực không thôi. Cười cái gì cười? Giang Ngọc Giao thông qua bên trong kính chiếu hậu nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười, không nhịn được chụp tay lái một cái tát. Lâm Tiêu nói ra, Giang lão sư, người lái xe cũng phải cẩn thận một chút. Có ta ở đây, ngươi không xảy ra chuyện, nhưng mà không có ta, vậy coi như khó nói. Ngươi lợi hại như vậy, mấy ngày không gặp, ngươi đây thổi ngưu bản lãnh càng thêm lớn nhanh a. Giang Ngọc Giao giễu cợt nói, ta chưa bao giờ thổi ngưu, chỉ nói sự thật. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Giang Ngọc Giao khinh thường tiếp xúc rồi một tiếng, sau đó nói, Lâm Tiêu, người đối với ta xưng hô có phải hay không hẳn thay đổi một hồi. Đây nếu là tại tiệc rượu ngày đó, Lâm Tiêu gọi nàng một tiếng lão sư, nàng có thể cũng có chút không mặt mũi gặp người. Hai người niên kỷ vẫn có mấy tuổi chênh lệch, nàng cũng không muốn bị người nói thành câu, dẫn đến mình học sinh, trâu già gặm cỏ non. Được, Lâm Tiêu tùy ý nói ra. Vậy ta là bảo ngươi Ngọc Giao đâu? Vẫn là Giao Nhi, hoặc là thân ái, tiểu bảo bối, tiểu khả ái, nhỏ hôn nhẹ tiểu khả ái. Ngươi câm miệng cho ta. Nghe Lâm Tiêu những này đề nghị, Giang Ngọc Giao trong lòng phát rét, toàn thân đều nổi da gà. Thân ái, tiểu bảo bối, tiểu khả ái, nhỏ hôn nhẹ tiểu khả ái. Giang Ngọc Giao đều buồn nôn hơn đến ói, liền gọi ta Ngọc Giao đi, ta rất nhiều bằng hữu đều gọi ta như vậy. Thật vất vả bình phục lại tâm tình, Giang Ngọc Giao nói ra một cái mình có thể tiếp nhận xưng hô. Loại này à, Lâm Tiêu mặt đầy thất vọng nói ra, ngươi muốn không tại suy tính một chút. Ta cảm thấy hôn nhẹ tiểu khả ái tiếng xưng hô này rất không tồi, vừa có thể thể hiện ra quan hệ chúng ta, cũng có thể lộ ra chúng ta tình cảm thâm hậu, không phải cân nhắc rồi. Giang Ngọc Giao lạnh lùng nói ra, hận không được cầm trong tay tay lái lột xuống, ngăn ở Lâm Tiêu trên miệng. Sao CVT GH hảo GH,